Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2131. Khóc chuyện audio.com. Người ngón tay dài đồng dạng cái kia đều tương đối mạnh. À, cô đang suy nghĩ gì? Trầm Mộc Bạch lập tức nóng mặt, chột dạ bối rối không dám nhìn tới người bên cạnh. Ho khan một cái nói. Em chơi trò chơi thế nhưng là rất lợi hại. Tống Ninh chơi cũng không thuần thục, nhưng là hắn vào tay rất nhanh. Trầm Mộc Bạch thấy vậy rất là kinh hãi. Cô ai ra, loại bạn trai này lại bị cô nhặt được. Tống Ninh nhà ta thật là đẹp trai. Tống Ninh nhà ta thật lợi hại. Hệ thống, ngươi thế nào không nói lời nào? Hệ thống, chia tay được không? Trầm Mộc Bạch, ta có lỗi với ngươi, quên ngươi không có bạn gái. Hệ thống, bởi vì Tống Ninh sẽ cùng bản thân chơi trò chơi. Tiếp theo người nào đó đi Tống gia tần suất cao hơn không chỉ một chút. Gì, quấy rầy, thiếu nữ cười tủm tỉm phất phất tay. Gì gặp lại, không để cho Tống Ninh đi cùng. Thời điểm xuống lầu, cô bắt gặp một cái người quen. Lam Hề cũng nhìn thấy người. Chua Lưu Lưu nói, gần đây thật dễ chịu nha. Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói. Còn tốt, Tống Ninh lại sẽ đau bạn gái. Lam Hề vừa đố kỵ vừa hận. Cô không cần cùng tôi khoe khoang. Tôi một chút cũng không ghen ghét. Trầm Mộc Bạch hôm nay ngược lại là muốn đi theo đối phương nói thêm nữa. Tống Ninh rất là ưa thích tôi. Hôm nay có người cùng hắn tỏ tình. Em gái xinh đẹp như vậy. Hắn đều không xem thêm một chút đâu. Lam Hề, ta con mẹ nó. Cô ta trực tiếp quay người đi. Chớ đi nha, bạn học Lam, Trầm Mộc Bạch giữ chặt người nói. Tôi còn có thật nhiều lời nói muốn nói với cô đây. Tống Ninh còn rất thông minh, trò chơi vào tay rất nhanh. Chúng tôi hôm nay chơi trò chơi rất lâu. Hôm nào cậu có bạn trai, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Lam Hề, chấm, im ngay, một chút cũng không muốn nghe. Cô ta hồ nghi nhìn người một chút, nói. Cô đoạn thời gian trước không phải một mực không tới sao? Tôi còn tưởng rằng các người chia tay. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Chúng tôi tốt đây. Lam Hề, cô ta thực sự là miệng tiện. Trầm Mộc Bạch tại trước mặt tình địch tú một cái ân ái. Một bản thỏa mãn rời đi. Cái sau nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi. Nghĩ thầm, Tống Ninh đối với trò chơi thế nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Suy nghĩ lại một chút kẻ ngu này gần đây lại tấp nập đến đây. Lam Hề không khỏi lẩm bẩm một câu. Về sau nhất định sẽ bị ăn đến xít sao. Tống Ninh cũng không phải cô muốn trêu chọc liền có thể trêu chọc. Nghĩ không chịu trách nhiệm liền không chịu trách nhiệm. Năm mới, kẻ có tiền cũng sẽ tiếp địa khí đi chúc Tết. Tối thiểu Bạch gia cùng Lạc gia cũng là thế giao. Mặc dù chuyện hôn ước thật đáng tiếc. Nhưng là không tổn thương tình cảm hai nhà. Lạc mẫu vừa nói thiếu nữ tốt bao nhiêu. Vừa mắng Lạc Tử Phong để đó thiên kim không đi ưa thích. Càng muốn ưa thích một thường dân. Mẹ, con đều nói qua không thích Lam Hề kia. Mẹ làm sao lại không tin. Lạc Tử Phong che lỗ tai nói. Hơn nữa Bạch Lộ cũng không tốt hơn chỗ nào. Chính cô ta để nam nhân chất lượng tốt đó không thích. Chạy tới ưa thích một cái tiểu tử nghèo. Lạc mẫu nói đến chỗ này liền tức giận, nếu không phải là bởi vì con thay đổi thất thường, người ta có thể cùng con giải trừ hôn ước sao? Bà khoát tay áo nói, dù sao ta không quản, con bây giờ liền đem Bạch Lộ đoạt về. Lạc Tử Phong trong lòng cũng cảm giác khó chịu, Bạch Lộ rõ ràng chính là nữ nhân của mình, thế là thời điểm dùng cơm xong, đem người kéo ra, này, bản thiếu gia mệnh lệnh cô. Lập tức cùng Tống Ninh chia tay. Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu thấu. Đại thiếu gia, đại thanh tảo vong, tỉnh nha, Lạc Tử Phong, dù sao tôi không quản. Cô để ta đây nam nhân ưu tú đó không thích. Tống Ninh loại mặt hàng kia cô cũng để ý cách trương.